Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4169, chương 4172, nội bộ không gian. Bốn người nghe Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra vui mừng. Các loại thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến giờ khắc này, mà lại cũng không cần lại vì Bạch Vũ Triết an nguy mà cảm thấy lo lắng. Về phần này độc trong trận cuối cùng còn có cái gì đồ vật, bọn hắn cũng không hỏi. Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp khống chế độc trận, mở ra một con đường đến, để bọn hắn từ trong thông đạo tiến vào. Thất sát độc trận cũng giống như thế. Bạch Vũ Triết bây giờ đã hoàn toàn trưởng khống. Lâm Hinh Vân bốn người từ trong thông đạo đi qua. Nói thật, không có tự mình đi trải qua. Bọn hắn là trải nghiệm không ra những này độc trận đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ có thể đại khái cảm nhận được, nơi này bất luận cái gì một tòa độc trận đều tuyệt đối không đơn giản. Có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, cũng liền chỉ thế thôi. Bọn hắn không biết, bọn hắn bất cứ người nào nếu như tiến thất sát độc trận, kia thật khả năng một phút đều chịu không nổi, mà lại, coi như chỉ có tiến nhập tầm 10 giây liền ra, bám vào bọn hắn thần thức kịch độc. Cuối cùng cũng có khả năng sẽ muốn mệnh. Mấy phút sau đó, bọn hắn đi qua thất sát độc trận, tiến vào mảnh này động phủ trung tâm nhất vị trí. Để bọn hắn không tưởng được chính là không gian bên trong lớn đến lạ kỳ. Nói là mênh mông vô bờ ngược lại là không có. Nhưng trong này có núi, có nước, có ruộng, còn có phòng ốc. Xác thực vô cùng khoáng đạt, mà lại trong này linh khí quả thực nồng đậm đến dọa người. Cơ hồ là tất cả mọi người ngay lập tức đều nhìn về kia phiến ruộng. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng thế. Tại Cố Thanh Huyên ngay từ đầu suy nghĩ bên trong, nơi này nếu là nguyên độc thánh giả động phủ, khẳng định như vậy thiếu không được dược điền. Dù sao một cái đứng đầu nhất luyện độc sư, hơn nữa còn không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Bình thường đến nói lời, kia tất nhiên có được chính mình dược điền. Cái này xem xét phía dưới, quả là thế, kia phiến ruộng bị một tòa trận pháp bao phủ, phạm vi không nhỏ, có chừng tầm 10 mẫu. Trận pháp này không có ngăn cách thị lực tác dụng, cho nên bọn hắn đều nhìn thấy, bên trong trồng lấy đếm không hết các loại cấp cao dược liệu, mà lại trong đó có một bộ phận năm thật là cao dọa người. Dù sao nguyên độc thánh giả chính là mấy trăm vạn năm trước nhân vật, cũng đã chết lâu như vậy, hắn lưu lại dược điền cũng chưa từng có bị người vào xem qua. Trong đó có chút thọ mệnh rất dài chân quý dược liệu, năm tự nhiên rất đáng sợ, mà những cái kia không thể sống quá lâu dược liệu, đến thời gian nhất định khô héo sau đó, đại đa số đều sẽ có hạt giống tự động gieo rắc xuống dưới, sau đó lại lần trưởng thành. Mảnh này dược điền chính là nguyên độc thánh giả tỉ mỉ xử lý qua. Nơi này trận pháp rất nhiều đều là đối với chân quý dược liệu hữu ích chỗ, cho nên đồng dạng cũng không cần người đi quản lý. Nhiều như vậy, Cố Thanh Huyên con mắt đều nhìn có chút thẳng. Kia một khối trong dược điền, kỳ thật có rất nhiều dược liệu là hắn không biết, nhưng là hắn có thể đoán được, coi như mình chỉ có thể phân một nửa, cũng tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. So hắn toàn bộ Hồng Thiên Môn cũng còn muốn giàu có nhiều, mà lại trong đó rất nhiều thứ tại ngoại giới không nhất định mua được. Dược viên trước đừng nhúc nhích, bên trong rất nhiều dược liệu có chứa kịch độc, cần cẩn thận. Chúng ta đi trước nhìn xem gian nhà gỗ đó đi. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Nếu có cái gì truyền thừa lời nói, hẳn là liền ở đó. Nơi này hẳn là cũng chính là nguyên độc thánh giả bình thường bế quan thời điểm chỗ ở. Mấy người đều đồng ý. Xem trước một chút truyền thừa cái gì rồi nói sau. Thế là đều cùng một chỗ hướng kia nhà gỗ đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,